Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3628, sửa trị phong cửu 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở một bên, phong cửu tức giận đến muốn hất bàn. Vì cái gì cho hắn uống? Không cho ta uống. Khúc Đàn Nhi không để ý tới hắn. Phong cửu lại đem manh mối ném Loan Giật. Uy, các ngươi Hỏa Loan tứ quân không phải không ăn tục vật sao? Kết quả Mặc Liên Thành cho châm trà nước sau. Loan Giật trước tiên, giọt nước không lọt uống vào trong bụng. Đem cái chén buông xuống về sau. Mới lười biếng hồi. Công tử cùng cô nương nấu đi ra trà là tục vật sao? Sách, nghe một chút. Cái này mông ngựa đập phong cửu nghiến răng nghiến lợi. Hắn nên nói là, có còn hay không là. Nói là, vậy hắn hôm nay đừng nghĩ uống đến cái này trà ngon. Nói không phải, chẳng khác nào thừa nhận Loan Giật thuyết pháp. Vô luận là cái nào kết quả, phong cửu đều khó chịu. Bởi vậy, hắn lựa chọn im miệng. Đáng thương nhìn xem Mặc Liên Thành. Liên Thành. Mặc Liên Thành vội ho một tiếng, biểu thị, phong cửu, người có thể trưng cầu Đàn Nhi đồng ý. Phong cửu lại lần nữa tội nghiệp nhìn về phía Khúc Đàn Nhi. Thành Tuyển bất phàm công tử giả ra loại này đáng thương biểu lộ đến. Đổi lại đồng dạng cô nương nhân ra, sớm mềm tâm, nhưng mà, Khúc Đàn Nhi ý chí sắt đá. Ta không đáp ứng, đối đầu đối diện Loan Giật nhìn có chút hả hê cười. Phong cửu không thể không hỏi. Đàn Nhi cô nương, người có phải hay không đối với ta có hiểu lầm? Khúc Đàn Nhi hừ một tiếng. Người không có làm thật xin lỗi ta sự tình. Sao có thể để cho ta có hiểu lầm? Lời này, ngụ ý, liền là. Người làm thật xin lỗi chuyện ta. Ta đối với người không phải hiểu lầm. Phong cửu lại trì độn. Cũng nghe được, lúc này tỏ thái độ. Đàn Nhi cô nương. Ngươi quên, chúng ta là bằng hữu. Trời chuyện lớn, chỉ cần câu thông, liền có thể giải quyết. Khúc Đàn Nhi khinh bỉ hắn. Ta không có sau lưng nói ngươi là không phải bằng hữu. Phong cửu biết nghe lời phải. Ta đây lần sau làm ngươi mặt nói. Đối diện, Loan Giật chính thích ý uống hắn chén thứ ba nước trà. Nghe vậy, phốc một tiếng, nước trà bốn phun. Có một chút, rơi xuống nước phong cửu trên mặt. Phong cửu đầu lưỡi duỗi ra. Một liếm, nguyên bản muốn chửi mắng hại hắn lãng phí một chén trà ngon Loan Giật. Miễn cưỡng bị chấn động ở, về sau. Một bộ ăn vào cất biểu lộ. Không dám tin mà nhìn chằm chằm phong cửu. Phong cửu liếm sạch sẽ những cái kia nước trà. Vẫn chưa thỏa mãn mà lại liếm liếm bờ môi. Quả nhiên trà ngon. Dừng lại một chút, khó có thể lý giải được mà nhìn xem hóa đá Loan Giật. Nhìn ta làm cái gì? Người phun đi ra trà. Ta đều liếm. Chẳng lẽ, người nghĩ liếm trở về? Phong cửu nghe, đồng thời bày ra phòng bị tư thế. Loan Giật không tự giác mà. Đầu hiện ra, hắn muốn đem phong cửu liếm sạch sẽ nước trà. Một lần nữa liếm trở về hình ảnh. Hình ảnh kia. Lại là hắn cùng phong cửu tương cứu trong lúc hoạn nạn. Quá kinh dị, Loan Giật nhịn không được. Trốn đồng dạng lao ra phòng. Hắn sau khi đi, phong cửu mới phi phi hai tiếng. Ra ra hắn, cái dạng gì đồ vật chưa ăn qua. Hôm nay lại để cho ăn điều nhân ăn xong. Bất quá, phân lượng tuy ít, mùi vị kia, thật không có lại nói rượu a hát. Phong cửu kích động khẩn cầu. Liên Thành, ta muốn trà, cho ta trà, cái kia bất nam bất nữ không quá tải qua ngươi. Ngươi liền cho hắn uống trà. Chúng ta tốt xấu đồng sinh cộng tử qua. Ngươi một miệng trà cũng không cho ta. Ta không cam tâm ngao ngao ngao a hát. Mặc Liên Thành im lặng. Khúc Đàn Nhi cũng buồn nôn xong. Vợ chồng bọn họ cần đi cái gì vẩn. Mới nhận thức như thế một cái hung hăng càn quấy ra mặt so tường thành còn dày hơn ra hỏa. Thành Thành, cho hắn một chén, uống xong, để hắn lăn. Khúc Đàn Nhi cuối cùng không chịu được. Mặc Liên Thành pha trà bản sự. Thật là nhất lưu, hỏa hầu, các loại linh dược nắm giữ, đều là vừa vặn tốt. Cách chương.